Bách luyện thành tiên, chương 3888, địa mạch khóc. Khóc chuyện audio.com. Chấm, ta không biết, cùng muội muội so sánh với. Thượng quan nhạn lộ ra muốn thành thục một ít, nhưng mà cảnh giới chênh lệch còn tại đó. Trước mắt thiên kiếp kết quả lại chỗ nào là nàng có thể đoán trước địa phương. Lo lắng, tâm thần bất định, thượng quan nhạn tâm giống nhau là bất ổn. Trước mắt thiên kiếp làm cho người sợ hãi. Sư mẫu có thể không thành công vượt qua nguy cơ. Hết thảy đều là không biết bao nhiêu. Hai cái nha đầu chỉ có thể ở một bên giúp nhau ủng hộ. Nếu như sư phó ở chỗ này thì tốt rồi. Tại đây khẩn yếu thời khắc, hai tỷ muội không hẹn mà cùng nghĩ tới Lâm Hiên. Tại trong lòng của các nàng, sư tôn tựu là không gì làm không được đại danh từ. Đáng tiếc nước xa không cứu được lửa gần, sư tôn ra ngoài, đã mấy trăm năm có thừa, tuy nhiên hai tỷ muội tuyệt không tin Lâm Hiên sẽ xảy ra chuyện. Nhưng ở cái này khẩn yếu thời khắc gấp trở về khả năng cũng là cực kỳ bé nhỏ địa phương. Thiên hạ chỗ nào có trùng hợp như vậy, chuyện tốt như vậy cũng chỉ có thể là ngẫm lại mà thôi. Giờ này khắc này, dùng lực lượng của các nàng cái gì cũng không thể làm. Lựa chọn duy nhất, tựu là lẳng lặng cầu nguyện cùng đã chờ đợi. Oanh, lôi đình như sét đánh nổ mạnh còn đang không ngừng truyền vào lỗ tai. Sắc trời đã không sai biệt lắm đã đến đưa tay không thấy được năm ngón tình trạng. Đỉnh đầu bầu trời, ngân xà cuồng loạn nhảy múa, như là dục nhắm người mà phệ ác ma. Pháp tắc chi lực, cũng mãnh liệt tỏ khắp mà ra, giúp nhau hỗn hợp, biến thành một mảnh gió bão. Những nơi đi qua, chó gà không tha, núi đá cây cối, toàn bộ dễ như trở bàn tay bị san thành đất bằng. Phong vân chịu biến sắc, nhưng mà tại đây một mảnh trong gió lốc, đã có du dương tiếng đàn truyền vào lỗ tai. Sông chính bình thản, như châu rơi ngọc bàn, quấn lương không ngừng, kim sắc âm phù, ở đằng kia phân loạn thiên địa nguyên khí trong hiện lên đi ra. Một cỗ phong cách cổ xưa chỉ ý tỏ khắp. Sau đó âm phù hóa thành từng mảnh như là vảy cá tấm chắn. Lập lòe lóng lánh, rậm rạp chằng chịt, hiển hiện tại địa mạch cốc thượng diện. Chúng toàn bộ là do sóng âm biến hóa mà đến. Đem pháp lực vận dụng đến loại trình độ này, đương thật khiến cho người ta xem thế là đủ rồi. Âm ba công truyền thừa từ thượng cổ, quả nhiên có làm cho người khen ngợi chỗ hơn người. Thượng quan tỉ muội đều trừng lớn mắt châu. Đối với sư mẫu ngoại trừ bội phục hay vẫn là bội phục. Nhưng mà thiên kiếp thực sự không thể dùng lẽ thường phỏng đoán. Sau một khắc, cánh tay thô hồ quang điện, đã như ma mãng hung hăng đáp xuống. Xoẹt xẹt, giận người xé rách âm thanh truyền vào lỗ tai. Toàn bộ hư không, nhưng lại kim mang đại tố. Chói mắt, sáng rõ người liền con mắt đều không mở ra được rồi. Cương phong bắn ra bốn phía, đứng ngoài quan sát tu sĩ rõ ràng đã lui ra mấy trăm dặm. Nhưng như cụ có kẻ xui xẻo bị liên quan đến đi vào. A, nương theo lấy tiếng kêu thảm thiết đại tố, đã có hai người bị chặn ngang chém thành hai đoạn rồi. Huyết hoa bắn tung tóe mà ra, sợ đến đám người còn lại một hồi thất kinh, thượng quan tỉ muội cũng là rất là kinh ngạc. Bất quá thượng quan linh phản ứng hay vẫn là rất nhanh. Vân ẩn tông tu sĩ nghe lệnh, lùi nữa 500 dặm, nghiêm mật chú ý cái này một phiến địa vực, tuyệt không thể để cho người có cơ có thể thừa lúc. Quấy dày đến sư mẫu đem bình cảnh trùng kích. Vâng, tại phụ cận thủ vệ đệ tử nghe xong, tự nhiên đại hỉ, như được đại xá, nhao nhao hóa thành từng đạo kinh hồng hướng lui về phía sau đi. Mà sự thật chứng minh, Linh Nhi xử trí thập phần ổn thỏa, bởi vì sau đó gần kề đã qua mấy hơi công phu. Bọn hắn vốn là chỗ cái này một khu vực, cũng đã bị thiên kiếp chỗ tạo thành dư ba cho triệt để bao trùm mất. Nếu là mệnh lệnh này hạ đạt được chậm một chút, ở đây đệ tử 8-9 phần 10 sẽ bị liên quan đến. Dùng thực lực của bọn hắn, căn bản cũng không có mảy may hy vọng ngăn trở thiên kiếp dư ba. Như vậy hài cốt không còn sẽ là những tu sĩ này phi thường bi thảm kết quả. Mà lại chết như vậy, căn bản cũng không có một điểm ý nghĩa. cho nên ở đây tu sĩ mỗi người đều đối với Linh Nhi thập phần cảm kích. Có thể bọn họ là vượt qua nguy cơ, Âu Dương Cầm Tâm tình cảnh lại nguy hiểm vô cùng, nàng đến tột cùng có thể hay không biến nguy thành an. Chấm, không có người tinh tường, hoặc tạ có người trong cuộc đối với tình cảnh của mình mới có một cái thanh tỉnh nhận thức cùng cảm xúc. Lúc này ở địa mạch cốc, Âu Dương Cầm Tâm chỗ động phủ sớm đã tan thành mây khói mất. Cầm Tâm khoanh chân mà ngồi, thân thể bị một tầng màu vàng kim nhạt vầng sáng bao khỏa. Mà ở bốn phía, núi đá thổ địa, sớm đã một bên đống bừa bộn, bị cái này đáng sợ thiên kiếp san thành bình địa, nàng Thiệu Mang bảo hộ, cũng không ngừng đã bị cái kia lôi điện trùng kích. Theo thời gian trôi qua, màn sáng càng lúc càng mờ nhạt, đã trở nên tràn đầy nguy cơ, Cầm Tâm tự nhiên sẽ không buông tha cho, cắn răng kiên trì, nhưng xinh đẹp trên dung nhan, lại ẩn ẩn lộ ra một tia hối hận. Cuối cùng, còn là tự mình quá nóng vội, thiên kiếp xa so tưởng tượng càng thêm đáng sợ một ít. Nếu là có thể nhiều hơn nữa chuẩn bị một ít thời gian, tuyệt sẽ không giống như bây giờ giật gấu vá vai địa phương. Nhưng mà lúc này lại muốn những thứ này lại có làm được cái gì? Âu Dương Cầm Tâm cắn chặt hàm răng, dốc sức liều mạng thúc dục pháp lực, ngăn cản lôi điện hỏa diễm công kích. Nàng không thể buông tha cho, chính mình sao có thể chết ở chỗ này, nếu là cứ như vậy vẫn lạc, phu quân nhất định sẽ thương tâm địa phương, thật vất vả mới cùng trượng phu đoàn tụ, nàng còn muốn cùng Lâm Hiên song túc song tê, nhưng mà trời không tốt, tiếng rít đại tố, kiếp lôi ngược lại trở nên càng phát ra hung mãnh, cùng lúc đó, Lâm Hiên nhanh như điện chớp, chính chạy tới địa mạch cốc, 50 vạn dặm. Đối với hắn cảnh giới này tu sĩ mà nói, không đáng giá nhắc tới, toàn lực chạy đi, chỗ phí cũng không quá đáng tựu thời gian một chén trà công phu. Rất nhanh, cảnh vật ở phía trước đã rõ mồn một trước mắt, nhưng mà Lâm Hiên sắc mặt lại vẻ lo lắng vô cùng. Chính mình hay vẫn là hơi chút đã tới chậm một ít. Cầm Tâm đã ở đem bình cảnh trùng kích, ái tê không khỏi có chút quá mức nóng vội. Lâm Hiên trong nội tâm ảo não không thôi, mới đầu nghe sư huynh sư thì nói nàng đang bế quan. Lâm Hiên nghĩ đến, như thế nào cũng còn có một chút thời gian, dù sao trùng kích độ kiếp kỳ không phải chuyện đùa, chuẩn bị thời gian cũng là thật lâu, chỉ cần nàng còn không có chính thức bắt đầu trùng kích. Chính mình có thể khuyên nhủ ngăn cản, cái đó hiểu được lại là kết quả như vậy, phía trước đưa tay không thấy được năm ngón. Sắc trời lờ mờ vô cùng, suy gặp đầy trời lôi hỏa, đây không phải thiên kiếp là cái gì. Trong lúc nhất thời, Lâm Hiền cũng có chút thúc thủ vô sách, đúng vậy, hắn hôm nay không phải chuyện đùa, tìm hiểu lĩnh vực, thực lực cơ hồ đã có thể cùng tán tiên yêu vương so sánh với. Thân gia càng là phong phú, tài liệu đan dược pháp bảo, đều nhiều vô số kể, không có chỗ nào mà không phải là chân phẩm chi vật. Có thể thì tính sao? Lĩnh vực cường giả tuy có thể cải biến thiên địa pháp tắc, nhưng cũng là rất phạm vi nhỏ. Mà cái thiên kiếp này, tắc thì là cả giao diện thiên ý. Nếu muốn can thiệp, tự tương đương với cùng toàn bộ giao diện là địch. Thế giới mặt có bao nhiêu? Ai cũng nói không rõ ràng. Nếu là đầu nóng đầu xuất thủ tương trợ, có thể tự không chỉ là dẫn lửa thiêu thân đơn giản như vậy. Không chỉ có cứu không được ái thê, ngược lại sẽ lại để cho tình cảnh của nàng càng thêm đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương địa phương. Dù sao, dùng lực lượng một người, đối kháng toàn bộ giao diện, chú ý, không phải giao diện bên trên tu tiên giả, mà là giao diện bản thể. Loại hành vi này, có thể nói ngu không ai bằng, đừng nói mình, tự tính toán chân tiên lâm thế. Atula vương phục sinh, cũng đồng dạng sẽ bị nghiền vi bột phấn, tuy nhiên không cam lòng, nhưng thiên kiếp một khi đáp xuống, mình quả thật lực bất tòng tâm rồi. Đã tới chậm, Lâm Hiên thở dài, nhưng độn quang tự nhiên sẽ không dừng lại địa, nhanh như điện chớp, bằng tốc độ kinh người, bay về phía địa mạch cốc, cách trương.